Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, mới u hồn. Mọi người không muốn sững sờ, thừa dịp quái vật còn không có thành hình, tranh thủ thời gian toàn lực công kích, phát ra dạng này nhắc nhở, phá vỡ quỷ dị yên lặng cục diện đằng sau, Julia dẫn đầu sử xuất công kích. Lần nữa đốt lên nơi này chiến hỏa, bất quá không biết những quái vật này có phải hay không tại biến thân thời gian lực phòng ngự cực mạnh. Đám người công kích đánh vào đen nhánh bề ngoài phía trên, cũng không có dẫn phát cái gì gợn sóng, như là lá cây rơi xuống đầm lầy nước bùn bên trong. Chỉ có thể lọt vào đắm chìm vào, lại không cách nào dẫn động cái kia yên lặng mặt ngoài. Loại tình huống này, nhìn phạt ma đội mọi người sắc mặt một trận khó coi. Chỉ có vẫn như cũ giữ lại hình người, tựa hồ có ý định khác Lưu Cốc Sơn, trên mặt tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay bình tĩnh. Gia hỏa này, hẳn là muốn giành thần đạo kết tinh cuối cùng hắc thủ. Mặc dù không biết hắn là như thế nào liên hệ với ma tộc, đồng thời thuyết phục cái khác cao tầng vì hắn bán mạng. Nhưng bằng vào thủ đoạn này, cũng làm người ta không thể không phòng a. Nghĩ như thế pháp, nhất trí quanh quẩn tại tất cả lĩnh đội cường giả trong lòng. Bao quát Đai Ly ở bên trong, đối với cái này làm lên hết thảy sự cố kẻ cầm đầu, trong lòng đều tràn đầy cảnh giác, kéo dài biến hóa, thẳng đến một đoạn thời khắc mới cuối cùng đình chỉ, theo quái vật hoàn toàn diễn biến kết thúc. Cái kia quen thuộc bề ngoài cùng khí tức, để Đai Ly xác nhận trước đó phỏng đoán, quả nhiên là tử khứu. Hơn nữa còn là 14 đạo do cường giả cấp 9 biến thành tử khứu. Những thứ này nhau nhau đạt tới cấp 9 đỉnh phong, thậm chí nửa bước thần cấp cường địch, để chiến tranh thiên bình hướng về địch nhân phía kia nghiêng mà đi. Loại quái vật này, bởi vì tư liệu rất ít, hơn nữa nghiên cứu tiến triển không thuận lợi chờ nguyên nhân. Đại lục mỗi loại thế lực đối với hắn không hiểu nhiều. Ngoại trừ biết những thứ này từ khứ ô nhiễm tính phi thường cường đại bên ngoài, đối với nhược điểm cùng cái khác đặc tính, không một chút nào rõ ràng. Chỉ có những tin tình báo này, vẫn là lúc đầu Đai Ly trải qua tình báo dò xét ma pháp dò xét đi ra. Nhưng là loại vật này đẳng cấp rất cao, ngay cả ma tộc đối với hắn đều không phải là hiểu rất rõ. Lấy Đai Ly một người lực lượng, cũng không thể phá giải loại này ẩn tàng cực sâu bí ẩn. Cùng lần trước phạt ma hành động so sánh, Đai Ly thực lực cũng không có tăng trưởng nhiều ít, ngoại trừ bản thân cảnh giới đạt đến cấp 6 cao đoạn cấp độ bên ngoài. Chỉnh thể năng lực cũng không có chất biến tăng lên. Hiện tại dù cho lại sử dụng ra tình báo dò xét, đối với mấy cái này tử khứu tiến hành phân tích, cũng sẽ không đạt được ngoài định mức thu hoạch, cho nên Đai Ly không có làm chuyện vô ích, nhìn xem quái vật duy trì quét ngang chi thế, đối với phạt ma đội đám người triển khai nghiền ép công kích. Đai Ly trong lòng rất gấp, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, bốn phía tảo động ánh mắt, đem mười mấy nơi chiến đoàn tình huống thu sạch đập vào mắt bên trong, cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Thẳng đến Đai Ly trong lúc vô tình thấy được sắc mặt yên lặng Julia đằng sau, mới trong lòng hơi động, có chút mong đợi hỏi lên: Julia, người biết những quái vật này nên như thế nào giải quyết sao? Gặp Đai Ly phát ra hỏi thăm, Julia sau khi suy nghĩ một chút cũng là lắc đầu, không có trả lời bên trên hắn mong đợi. Câu trả lời này đưa tới Đai Ly nghi vấn, sau đó không hiểu mở miệng nói: vậy ngươi vì sao lãnh tĩnh như vậy? Một chút cũng nhìn không ra bối rối. Như thế vấn đề kỳ quái để Julia rất là im lặng. Bất quá nàng vẫn là nhẹ giọng đáp: sốt ruột cũng không có tác dụng gì a. Cùng hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không bằng bảo trì yêu nhã, lẳng lặng chờ đợi chuyển cơ xuất hiện. Như vậy Phật hệ tâm thái để Đai Ly sạm mặt lại đồng thời, nhưng lại bắt lấy một tia linh quang. Dĩ vãng, gặp được khó khăn thời điểm, ta là như thế nào giải quyết? Ngoặc kép, đúng rồi, thiên phú quả cầu ánh sáng. Thời gian thật dài không có động tĩnh, suýt nữa quên mất cái này chân vàng. Tại Julia ánh mắt kỳ quái bên trong, Đai Ly dùng sức vỗ một cái hai tay. Sau đó kích động đối với trong đầu quả cầu ánh sáng phát ra tin cầu cứu. Thiên phú quả cầu ánh sáng trải qua rất dài một đoạn yên lặng đằng sau. Rốt cuộc lần nữa phát ra thanh âm của mình. Bây giờ chủ nhân thực lực tiến triển đã đạt đến một cái thời đỉnh cao. Nếu như muốn thu hoạch được đột phá, hoặc là tiếp tục tìm kiếm tiêu tán thế giới bản nguyên, hoặc là khế ước mới nhị thứ nguyên thiếu nữ. Quả cầu ánh sáng không có đối với Đai Ly nói lên vấn đề dành cho giải đáp. Ngược lại là cấp ra cái này đáp phi sở vấn đáp lại. Nếu như không phải quả cầu ánh sáng thường ngày một mực rất đáng tin cậy, Đai Ly đều muốn cho nó một cái liếc mắt, lấy đó bất mãn, nhịn quyết tâm đến tinh tế phân tích sau một lát. Đai Ly nhưng từ ở bên trong lấy được một tia bí ẩn nhắc nhở. Dựa theo quả cầu ánh sáng cho ra hai cái phương án đến để thăng chính mình. Như vậy thì có thể thu hoạch được giải quyết trước mắt khốn cảnh biện pháp sao? Nếu quả như thật là như thế này, như vậy thì tất yếu suy nghĩ thật kỹ một cái. Dù sao, loại này đối tự thân thực lực chất biến có đề nghị của viện trợ. Vô luận đối với giải quyết khốn cảnh có hữu dụng hay không, chí ít cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Ở chỗ này, Đai Ly không có cách nào cho nó biến ra một đoàn thế giới bản nguyên để quả cầu ánh sáng hấp thu tiến hóa. Nhưng là khế ước mới u hồn, kia là rất nhẹ nhàng sự tình. Nếu như Đai Ly muốn, từ khế ước Kaguya đến bây giờ trong khoảng thời gian này, hắn có vô số lần cơ hội làm như vậy. Dù sao trên đường đi thám hiểm bên trong, mặc dù hắn không có làm sao để ý, nhưng là gặp phải tiểu bạch vẫn là rất nhiều. Trước đó hắn căn cứ binh quý tinh bất quý đa ý nghĩ, một mực sử dụng Mikoto cùng Kaguya, muốn cấp độ càng sâu khai phá ra hai nữ lực lượng. Bởi vậy, một mực trưởng thành đến bây giờ trình độ, hắn đều không có lựa chọn tiếp tục khế ước mới hồn khí. Nhưng là hiện tại, quả cầu ánh sáng cấp ra đột phá thực lực bình cảnh phương pháp giải quyết. Như vậy Đai Ly liền rất có tất yếu đi nếm thử một phen. Trong rừng rậm, xuất hiện tiểu bạch tỷ lệ muốn so nhân loại tụ tập thành phố phải lớn hơn nhiều. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn muốn hiện trường tìm một cái phù hợp yêu cầu tiểu bạch tiến hành khế ước. Cũng không phải khó khăn dường nào, bất quá muốn gặp được một cái có được cường lực thiên phú, có thể vừa phối càng mạnh nhị thứ nguyên thiếu nữ tiểu bạch, liền cần nhìn nhân phẩm. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức triển khai hành động. Bản thể vẫn tại đối với tử khứu tiến hành vây công, nhưng là phân bố trong rừng rậm phần đông phân thân lại nhanh chóng hành động, nhiều mặt tìm kiếm phía dưới. Rất nhanh, một cái phân thân liền tìm được cái kia nhìn thấy rất nhiều lần màu trắng viên cầu. Khống chế phân thân đi vào chiến trường phụ cận, sau đó tại Julia ánh mắt tò mò bên trong nhận lấy tiểu bạch. Đai Ly hít một hơi thật sâu, lập tức thúc giục thiên phú quả cầu ánh sáng tiến hành kiểm trắc. Đang chờ đợi trong khe hở, Julia nhịn không được hỏi, đây là tiểu bạch, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Như lần kia, hiện trường khế ước hồn khí, để cầu thu hoạch phá cục lực lượng. Nhìn xem nữ hài tò mò tràn đầy ánh mắt, Đai Ly nhẹ giọng cười nói, đúng vậy a, nhân phẩm của ta một hạng rất tốt. Thường thường tùy tiện đánh cược một lần, liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Nghe Đai Ly nói như vậy, kết hợp lần trước xác thực kết quả, Julia quả quyết tin tưởng hắn. Để thân ở nơi này không tiện đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói rõ hắn, trong lòng có một tia nho nhỏ áy náy, Bất quá cái này một tia áy náy, ở thiên phú quả cầu ánh sáng cho ra tin tức tốt bên trong. Không có kiên trì mấy giây liền tan thành mây khói. Trải qua kiểm tra, cái này tiểu bạch thiên phú, tối ưu xứng đôi mô bản vì Gensokyo đại hiền giả Yakumo Yukari. Nhìn thấy như thế cái rượu đến cực hạn tin vui đằng sau. Đai Ly cả người đều hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới quả nhiên như hắn nói như vậy. Tùy tiện bắt một con tiểu bạch đều có thể nhặt được bảo. Nhân phẩm đơn giản bạo tạc. Cái này như kỳ tích tình huống. Để Đai Ly cả người đều bay lên. Đến mức để Julia đối đãi ánh mắt của hắn. Cũng hướng phía kỳ quái phương hướng phát triển mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.